quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 284, kiếp sống bị giam cầm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Từ nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy buồn nôn. Cô ta uống một ngụm nước áp chế cảm giác muốn nôn mửa đang nổi lên ở trong bụng mình. Cô ta xùy một tiếng, nói. Thấy các người tình trạng ý thiếp như vậy thật sự là cảm thấy rất xứng đôi. Mục Vũ Phi lau khóe miệng một chút, nói đầy vẻ khinh thường. Nếu như cô thấy thích thì lấy đi, tôi đây lại thấy không có gì lạ. Tay của Hứa Phàm chợt cứng đờ, cười vẻ xấu hổ, nói. Phi Phi hãy ăn nhiều một chút gì đó để bồi bổ, để thân thể gầy như vậy thì không tốt đâu. Mục Vũ Phi lườm một cái trắng mắt, ăn, chỉ có biết ăn thôi, chẳng lẽ muốn cô ăn thành heo sao? Bất quá đối với tình hình hiện tại thì Mục Vũ Phi cũng đành bất lực. Dù sao cô cũng đang bị người khác trông giữ trong ngoài như vậy, cũng chỉ có thể nói miệng như vậy mà thôi. Hơn nữa cho dù Mục Vũ Phi cô có thể đánh thắng bọn họ, nơi này ít dấu chân người qua lại cô cũng không biết. Cách chương,